từ nay về sau toàn bộ thương quốc cứ theo phương thức này mà hoạt động. Sau khi tất cả ổn định, ba chính lệnh lớn rốt cuộc cũng bắt đầu tiến vào nhật trình. Lâm Triều, Dương Mộc và Hữu Tướng đưa bản gốc của chính lệnh ra để cho quần thần cùng thảo luận. Cuối cùng quyết định trước tiên nên thi hành chính lệnh cơ sở nhất chế độ công hôn tước. Cả quốc gia chia làm 6 giai cấp, phân biệt là vương công, hầu bá, bình dân và tiện nô. Trong đó 4 giai cấp trước là quý tộc, 2 giai cấp sau là dân chúng và tiện dân nô lệ. Bên trong mỗi một giai cấp lại phân chia thành 5 sao, gộp lại vừa vặn là 30 cấp. Phân chia như vậy là vì hiện nay các nhân vật quan trọng của môn phiệt đại tộc đều có tước vị trong người. Bảo lưu công, hầu bá kỳ thật là giữ nguyên tước vị cho các quý tộc, cũng là để trấn an bộ phận này. Đồng thời, giai cấp bình dân có thể áp dụng chế độ tính điểm thông qua các công trạng lớn nhỏ khác nhau thì sẽ nhận được từng số điểm khác nhau. Ví dụ như thu được 200 điểm là có thể thăng cấp thành bình dân 2 sao chấm phẩy, 400 điểm là có thể thăng cấp thành bình dân 3 sao chấm phẩy, 600 điểm bình dân 4 sao chấm phẩy, 800 điểm bình dân 5 sao chấm phẩy, 1000 điểm là có thể được phong tử tước, bước chân vào hàng ngũ quý tộc. Còn ở trong chế độ công hôn tước thì chém đầu một binh lính bình thường là có thể thu được 100 điểm, chém được người có thân phận càng cao thì điểm sẽ càng nhiều. Nếu như ở trên chiến trường giết được viên tướng thống lĩnh 1000 người là có thể trực tiếp thu được 400 điểm. Mỗi lần thăng cấp đều sẽ được thưởng tiền bạc và nô lệ tương ứng, còn có được quyền sử dụng ruộng đất và miễn giảm thuế. Thậm chí còn được ưu tiên về mặt pháp luật và chính trị, giết người không đền mạng, phong quan cũng không phải là vấn đề. So với chế độ hôn tước đơn giản lúc trước, phân chia thành 30 cấp như vậy rõ ràng có sức sống hơn. Đây là kết quả mà Dương Mộc tham khảo từ biến pháp thương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Lấy ví dụ như trong game, nhất định phải có cấp bậc rõ ràng để người chơi có cảm giác vui vẻ khi thăng cấp, như thế mới có thể làm cho họ muốn ngừng mà không được. Đương nhiên quan trọng nhất ở đây cũng không phải sự biến hóa về hình thức và số lượng tước vị, mà là biến hóa từ tính chất gốc rễ của nó. Xưa nay ở các nước đều là hoàng tộc được phong tước, sau khi được phong tước nhất định sẽ có cuộc sống sung sướng. Còn bách tính bình thường đời đời kiếp kiếp đều giống như dê bò thảo cẩu vậy, vô duyên với tước vị. Sau khi cải cách, phong tước hoàng tộc và phong tước công thần cùng tồn tại, từ đó không chỉ có con cháu hoàng tộc dựa vào thân phận để được phong tước, ngay cả bách tính bình thường cũng có thể thông qua việc lập công thu được tước vị. Có thể tưởng tượng, một khi thi hành chế độ hôn tước này, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêng trời lệch đất đối với cả thương quốc. Bởi vì tố chất của toàn dân không cao, dân chúng bình thường hầu như không có mấy người biết chữ. Cho nên buổi sáng cùng ngày, các quan viên sau khi thượng triều liền vội vã trở lại trụ sở, kêu gọi toàn bộ quan lại đang nhàn rỗi trong bộ ngành đi tới các vùng nông thôn để tuyên cáo chính lệnh. Yêu cầu trong vòng 3 ngày, toàn bộ dân chúng trong 3 thành trì trực thuộc thương quốc đều phải lý giải thấu triệt 3 đại chính lệnh và chế độ công hôn tước mới. Buổi trưa, trong hoàng thành xuất hiện một màn hiếm thấy. Quan lại sai dịch ngày thường vẫn hung hăng, ương ngạnh bây giờ lại giống như thương nhân đang giao hàng. Gõ chiêng đánh trống, tay cầm bố cáo có dấu ấn của quan phủ, đi khắp đường làng ngõ hẻm dán lên xung quanh. Sau đó tập hợp dân chúng lại, giống như mở hội kiên nhẫn giải thích. Hành động khác thường như vậy, khiến rất nhiều người trở nên hoang mang. Ở trong nhận thức của mọi người, lúc quan phủ trưng thu thuế má mới như hổ như sói hưng sư động chúng như vậy. Mà chỉ cần là tụ tập dân chúng chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Trước mắt còn chưa tới thu hoạch vụ thu, lúa nước thì vừa mới trổ bông. Kho lúa của rất nhiều gia đình đều trống sống. Một ngày hai bữa đều rất khó khăn rồi, bây giờ quan phủ lại muốn thu thêm thuế, nếu là như vậy, sợ rằng không chờ được đến lúc thu hoạch, nhiều người đã phải chết đói, lại có nhiều gia đình vợ con ly tán, người già tự sát, bán con mà sống. Mang theo tâm tình như vậy, các hộ gia đình, bao gồm thanh niên trai tráng, phụ nữ, người già và hài tử, tất cả đều mang theo tâm tình thấp thỏm tụ tập ở dưới bố cáo, nghe một chút xem rốt cuộc quan phủ lại mang đến rắc rối gì. Điều kỳ quái chính là tiểu lại thường gõ chiêng tập hợp cũng không mặt lạnh ngang ngược sống thường ngày, mà là cười ha hả còn trêu đùa với mọi người. Nhìn qua tâm tình rất tốt, phảng phất có việc gì đó rất vui. Quan lão gia, hôm nay nhìn ngài tràn đầy vui sướng chắc hẳn là mới cưới vợ. Có tên lưu manh gan lớn, lộ ra khuôn mặt tươi cười trêu vẹo. Ở trong mắt bình dân, người hầu của quan phủ như tiểu lại đây cũng đã là một đại nhân vật, nạp một tiểu cô nương làm thiếp cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Đi đi đi, thằng nhãi nhà ngươi chỉ biết có vợ. Tiểu lại cười mắng, sau đó nói. Các vị hương thân phụ lão, hàng xóm láng giềng, hôm nay ta đến để đọc chiếu lệnh. Chiếu lệnh. Tất cả mọi người đều nghi hoặc không rõ, con mắt trợn thật lớn, dồn dập nhìn tiểu lại. Dù sao cũng đều là con dân trong hoàng thành, ít nhiều cũng biết một chút quy củ. Bố cáo bình thường của quan phủ thì gọi là bố cáo, chỉ có sắc lệnh của hoàng đế mới có thể gọi là chiếu. Quan lão gia, chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ muốn tăng thuế? Một lão nhân run rẩy hỏi. Lão nhân gia, tại sao lại nói như vậy? Tiểu lại kinh ngạc. Chính mình còn chưa tuyên chiếu thì đã có người dám ngông cuồng tự ý suy đoán, hơn nữa còn phỏng đoán ác ý về hoàng đế bệ hạ, thật sự là quá bất kính. Lão nhân run rẩy thở dài một hơi, khóe mắt chảy ra hàng lệ. Mấy năm trước cũng vào lúc này, quan phủ đột nhiên muốn thu thêm thuế. Trong nhà ta không có tiền, con trai độc nhất của ta không thể làm gì khác hơn là bán mình làm nô cho gia đình giàu có, vài ngày trước đó đã bị chủ nhân đánh chết. Nếu như lần này lại thu thêm thuế, tiểu tôn nhi sẽ phải chịu khổ rồi. Tiểu lại không có lên tiếng, lão nhân gia vừa mở miệng, hắn đã đoán trước được kết cục. Ví dụ như vậy cũng không hiếm thấy, hàng năm hắn xuống nông thôn thu thuế đều gặp qua mấy lần. Thảm hơn so với gia đình ông lão này không phải là không có. Ví dụ như năm ngoái đã có rất nhiều người bởi vì không nộp đủ thuế mà bị đánh chết, toàn bộ thương quốc có ít nhất hơn 100 người. Người phải bán con bán nữ, nhà tan cửa nát cũng không phải là ít. Như trong đám người hiện tại, đã có một ít người đang lặng lẽ gạt lệ, hiển nhiên đã bị chạm vào chuyện thương tâm của bản thân. Quan lão gia, rốt cuộc là chiếu lệnh gì vậy, có thể nói rõ cho chúng ta một chút được không, lần này lại muốn chinh thuế mấy phần. Trong đám người, có người đánh bảo hỏi. Vẻ mặt tiểu lại tràn đầy phức tạp, nhìn lướt qua mấy trăm bình dân này. Quần áo tất cả đều lam lũ, gầy trơ xương. Hầu hết các hán tử đều là phanh ngực lộ lưng, toàn thân ngăm đen. Người già và trẻ nhỏ đều xanh xao thấy rõ. Nữ nhân thì ăn mặc hơi hơi chỉnh tề một chút, chí ít có thể che được vị trí then chốt, nhưng cũng đều là một vẻ chết lặng, chỉ có đôi tròng mắt đen tình cờ chuyển động chứng minh đây là một người sống. Ai, cũng đều không dễ dàng. Tiểu lại thở dài một hơi, nói. Các ngươi không nên lo lắng, lần này ta tới cũng không phải để trưng thu thuế. Ồ, ta đã nói là không thu thuế, các ngươi còn không vui sao, tại sao lại trưng ra vẻ mặt sầu khổ như vậy? Xin hỏi quan lão gia, chẳng lẽ là muốn trưng binh? Trong đám người, có một thiếu niên 16, 17 tuổi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ và bất an. Lời vừa nói ra, trong đám người có không ít tiếng phụ họa, mọi người đều căng thẳng nhìn tiểu lại. Nếu như đàn ông trong nhà bị trưng binh, không nói tới an nguy trực tiếp nhất chính là gia đình sẽ mất đi lao động chủ yếu, căn bản cũng ngang với việc tuyên cáo tai ác sắp tới của một gia đình. Chuyện này cũng không tốt hơn là bao so với việc đột nhiên thêm thuế. Không không không, tuyệt đối không phải. Tiểu lại cười khổ lắc đầu, sau đó vung tay nói. Mọi người nghe ta nói, không cần mồm năm miệng mười hỏi. ta cũng không phải quan lão gia gì đó, phỏng chừng sau một khoảng thời gian nữa một số người trong các ngươi còn có chức quan lớn hơn ta. Ha ha ha! Quan lão gia cũng thật biết đùa. Mệnh của chúng ta đều ti tiện như dê bò thảo cẩu, tổ tông tám đời đều bị người ta bắt nạt như heo như chó, làm sao có khả năng làm quan. Đúng đúng, lễ không thể bỏ. Ti tiện như chúng ta sao có thể so với quan lão gia? Dân chúng ồn ào cười to, lắc đầu không ngừng. Trăm ngàn năm qua đều là như vậy, bình dân chính là bình dân, có thể bình an sống hết đời đã là phúc khí rất lớn rồi, sao có thể hy vọng xa vời làm quan lão gia chứ? Ví dụ như 100 năm trước, trong thôn có một tên ngốc, ngẫu nhiên cứu được một đại quan, sau đó được ban thưởng rồi làm chân chạy vặt trong quan phủ. Sau khi già được ban cho chút tiền tài liền ở thôn thu mua mười mấy mẫu đất, đến nay vẫn được người ta nhắc tới, xem như là truyền thuyết vậy. Chẳng phải hắn cũng không được xem là quan lão gia sao? Tiểu lại dù chỉ làm một chân chạy phải chịu sai khiến, bình dân nếu như không có quý nhân giúp đỡ thì trên cơ bản không thể nào so với quan lão gia tiểu lại. Còn chức quan lớn hơn quả thực là đang nằm mơ giữa ban ngày. Mọi người im lặng một chút, để ta đọc xong chiếu lệnh, sau đó các ngươi nghị luận cũng chưa muộn. Tiểu lại thấy vậy liền cao giọng quát. Ngày hôm nay hắn cũng không phải chỉ có một nhiệm vụ ở đây, vào buổi chiều hắn còn phải đi một chuyến đến vùng nông thôn khác để tuyên cáo tiếp. Một tiếng này, mấy trăm người lập tức yên tĩnh, không ai dám làm càn ở trước mặt quan lão gia. Tiểu lại thỏa mãn gật gù, sau đó đem chính lệnh đọc một lần từ đầu đến cuối. Nhìn thấy trong mắt mọi người đều là vẻ mờ mịt, hắn liền thấy đau đầu. Sau đó cố gắng giải thích những chỗ mà mọi người chưa hiểu. Các vị, mọi người đã hiểu chưa? Tiểu lại hỏi lại một lần. Hắn phát hiện mình đã tận tâm giải thích một lần nữa nhưng mọi người vẫn là dáng vẻ nghe không hiểu. Rốt cuộc đã có một người phản ứng lại trong giọng nói tràn ngập vẻ không tin. Quan lão gia, những lời này đều là sự thật. Đương nhiên là sự thật, thiên chân vạn xác. Tiểu lại gật đầu. Trong đám người bắt đầu vang lên thanh âm huyên náo, bất kể là nam nữ già trẻ, đều ồn ào cúi đầu nghị luận. Miễn trừ thuế thân, cổ vũ khai hoang và nông tang, khen thưởng chiến công, người người đều có cơ hội làm quý tộc. Mặt trời mọc ở phía tây, những lão gia cao cao tại thượng kia đầu óc không phải đã bị hỏng chứ? Bất hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 16 hoàng thành sôi trào. Mọi người hoài nghi cũng không phải là không có nguyên nhân. Sống cả đời, lại chưa từng nghe nói sự việc hoang đường như vậy. Trồng trọt thu hoạch nhiều có thưởng, có nhiều hài tử có thưởng, khai hoang nhiều cũng có thưởng. Ngân khố nhà hoàng đế giàu đến nứt vỡ, nhiều tiền đến mức vậy sao? Phải biết, một nửa tiền tài của một gia đình bình thường đều dùng để nộp thuế. Sau khi miễn trừ thuế thân thì chẳng khác nào miễn giảm 3 phần 10 thuế má. Đợi qua mùa xuân tháng tiếp theo sẽ không còn khó khăn như vậy nữa. Cuộc sống mọi người sẽ tốt hơn một chút, ngày lễ ngày Tết có thể ăn một bữa cơm no, hài tử được sinh ra cũng không cần ngậm nước mắt mà chết. Một ít nhà có người đi bộ đội thì lại quan tâm quân công thủ tước. Vạn nhất nam nhân hoặc nhi tử của mình hết thời gian đi lính trở về nhà, nếu có thể tự mình đạt được tước vị, đây không chỉ làm rạng rỡ tổ tông mà mấy đời sau của gia tộc cũng không cần lo lắng. Chỉ là tất cả những thứ này đều là thật sao? Quan lão gia, quan phủ tại sao lại đưa ra bố cáo như vậy, chẳng lẽ đang dùng chúng ta làm trò tiêu khiển? Có người lá gan hơi lớn một chút, bên trong sự hoài nghi đó là cõi lòng đầy khát vọng. Nhớ kỹ đây là chiếu lệnh của hoàng đế bệ hạ, không phải cái gì mà bố cáo quan phủ. Tiểu lại nghiêm túc đính chính, sau đó nói tiếp. Hoàng đế bệ hạ thương cảm dân tình, quan tâm rộng rãi tới bình dân khổ cực. Đây là thiên ăn cuồn cuộn, không phải là điều mà quan phủ có thể làm được. Hoàng đế bệ hạ. Theo nhắc nhở của tiểu lại, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Chính là tân hoàng đế được thần tiên quan tâm, dẫn quân đẩy lùi quân đội Trịnh Quốc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không để ý tới lễ nghi gì cả, đều mồm năm miệng mười hỏi đến. Đối với vị hoàng đế tràn ngập sắc thái thần bí vừa đăng cơ không lâu này, mấy ngày nay dân gian đã lưu truyền đủ loại truyền thuyết. Nếu như đúng là chính lệnh do tân hoàng phổ biến thì hơn phân nửa chính là sự thật. Sau khi kịch liệt thảo luận, tiểu lại một lần kiên trì giải thích, tình cảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sau đó, là một loạt tiếng reo hò dữ dội. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Trời xanh có mắt, ngày hôm nay đã qua. Nhanh nhanh đi nói cho lão nương trên giường bệnh, để trước khi đi nương có thể ăn một bữa cơm thật no. Đoàn người kích động, giống như tiếng gà gáy buổi sáng vậy, phấn khởi sục sôi. Có người ngửa mặt lên trời mà khóc, có người điên cuồng gào thét, có người ôm nhau cười to, cũng có người hồn bay phách lạc thật lâu sau cũng không cách nào hoàn hồn. Mỗi người đều dùng một phương thức không giống nhau để biểu đạt niềm vui sướng của mình. Dù sao từ thiên cổ tới nay, đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện tốt như vậy. Đối với dân chúng mà nói, mỗi một điều đều liên quan thiết thân, là thật sự có lợi cho bọn họ. Bệ hạ, chúng ta nên cảm tạ bệ hạ, người đã cứu chúng ta khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Trong đám người đột nhiên có người gào khóc, hô to một câu. Tất cả mọi người đều phản ứng lại, nghe nói hoàng đế bệ hạ đã kiên trì trước sự phản đối và cản trở của các thế gia thi hành mấy cái chính lệnh này. Đây thực sự chân chính toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho dân. Bệ hạ vạn tuế, thương quốc vạn năm. Bệ hạ vạn tuế, thương quốc vạn năm. Bệ hạ vạn tuế, thương quốc vạn năm. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, nút hét biển gầm thanh thế cuồn cuộn, khí hướng tận trời. Ngay sau đó, từ trong một ngõ hẻm ở phía đông hoàng thành lại truyền tới âm thanh đồng dạng, hô ứng lẫn nhau. Cùng lúc đó, một màn như vậy cũng phát sinh ở khắp hoàng thành. Mọi người đều có cảm xúc mãnh liệt, loan truyền khắp nơi, một truyền mười, mười truyền trăm. Tam đại chính lệnh cuối cùng lấy một tốc độ mà quan phủ đều phải kinh ngạc truyền đi khắp toàn thành, khiến những người như tiểu lại đang chuẩn bị đi tuyên giải đều phải trợn mắt há mồm. Có điều ngẫm lại cũng đúng, tam đại chính lệnh chỉ tổn hại tới lợi ích của thế tộc môn phiệt. Quý tộc bình thường và tiểu lại đều là dựa vào môn phiệt mà sinh tồn, nhưng ngay cả bọn họ còn được lợi từ chính lệnh này, càng khỏi nói đến bình dân đang giãy giụa trên bờ vực tử vong. Ban ngày không hiểu đêm tối, quý tộc không hiểu cực khổ của bình dân. Thương quốc sôi trào. Đến buổi tối, toàn bộ hoàng thành đèn đuốc sáng trưng tựa như một tòa thành không đêm, tất cả đều đang đắm chìm trong sự reo hò của lão bách tính. Dồn dập đi ra đường lớn, mọi nhà đều mở rộng cửa, cầu xin trời cao, tế bái tổ tiên, bày ra tất cả đồ ăn mình có. Hàng xóm tụ tập lại giấy lên lửa trại, vừa múa vừa hát, náo nhiệt hơn so với bất kỳ ngày lễ nào. Ngay cả những nô lệ sớm đã bị hành hạ đến mất cảm giác kia, sau khi nghe nói về tin tức này đều thả chậm công việc trong tay. Nghe các nơi truyền đến tiếng hoan hô, trên mặt đều lộ vẻ ao ước. Tam đại chính lệnh ban bố, không chỉ có bình dân được lợi, những nô lệ còn đê tiện hơn so với bình dân như bọn họ cũng đã tìm được lối thoát từ trong tuyệt vọng. Bởi vì chế độ công hôn tước cũng bao hàm cả giai cấp nô lệ. Tuy rằng ở vào tầng lớp thấp nhất, thế nhưng cũng có thể thông qua tiền tài để tự chuộc lỗi, hoặc là đi bộ đội kiến công. Như vậy có thể có cơ hội thoát khỏi nô lệ trở thành bình dân bình thường. Nói chung tháng ngày sau này đều có hy vọng. Bất kể là bình dân hay là tiện nô đều tràn ngập hy vọng đối với tương lai. Đối với sự náo nhiệt ở trong hoàng thành, quan phủ cũng khá là đau đầu. Trong tình huống bình thường, toàn bộ thành đều cấm đi lại vào ban đêm, ngoại trừ phu canh thì tất cả mọi người đều không được phép đi lại. Thế nhưng đêm nay lại ngoại lệ, chính là vô pháp trách phạt, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, phái thêm một ít nhân thủ phòng ngừa có người đục nước béo cò, nhân cơ hội nhiễu loạn trị an, hoặc đi trộm cướp. Điều ngoài ý muốn là trị an của đêm nay lại quá tốt. Nha môn phụ trách hình phòng và tiểu lại đều ngủ gà ngủ gật, nhưng lại không có một người nào tới báo án cả. Vào lúc canh ba cũng không biết là người phương nào khởi xướng, dân chúng lại tự nhiên không hẹn mà cùng khua chiêng gõ trống thổi sáo tấu nhạc, vừa đi vừa múa điệu hỏa long đến bên ngoài hoàng cung quỳ trên mặt đất lễ bái với trong cung, giống như đang hoàn thành nghi thức nào đó. Sau khi cảm tạ ăn đức xong liền dồn dập tản đi. Do vậy, sáng sớm hôm sau lúc Dương Mộc tỉnh lại thì ngáp không ngừng, thấy rõ cả hai vành mắt đen. Cơ Linh Nhi ở một bên hầu hạ hắn mặc quần áo, một bên hé miệng cười trộm. Ngươi nếu còn cười, có tin chấm liền đem ngươi xử lý tại chỗ không? Dương Mộc làm ra vẻ hung ác, trên thực tế trong lòng cũng khá bất đắc dĩ, phỏng chừng tối hôm qua trong cung cũng không có mấy người ngủ được. Tiếng hô rung trời bên ngoài hoàng cung thổi bay lo lắng, dù là ai cũng phải mất ngủ. Cơ Linh Nhi nghe vậy liền vội vã cúi đầu, gò má đỏ chót giống như bị thiêu. Nàng đương nhiên biết Dương Mộc nói xử lý tại chỗ là có ý gì, mấy ngày nay đều nghe tới không ít lần. Đúng rồi, bách tính ngoài thành thật sự hưng phấn như vậy sao? Dương Mộc đang rửa mặt đột nhiên hỏi. Cơ Linh Nhi gật gù. Bệ hạ nhân đức cứu vớt bách tính khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, bách tính tự nhiên là mừng rỡ như điên. Bên ngoài hoàng cung hiện tại vẫn còn không ít người đang quỳ tạ ăn, bệ hạ có muốn đi ra quan sát thử không? Quan sát nhìn cái gì, nhìn bọn họ quỳ lại dập đầu, hay là dạy mọi người hát Đông Phương Hồng Thái Dương Thăng Thương Quốc xuất hiện Chúa cứu thế? Dương Mộc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn, tam đại chính lệnh ở thời kỳ văn minh phong kiến kỳ thực chỉ là một giọt nước bé nhỏ không đáng kể, căn bản trong căn bản. Chỉ có điều đối với bách tính phải chịu đủ nghiền ép và áp bức trong thế giới này mà nói, đúng là như đại hạn gặp mưa lớn. Những dân chúng kia mừng rỡ như điên cũng là bình thường. Nhưng nếu như ngay cả người rõ ràng mọi thứ như hắn cũng nghĩ như thế, thì đây lại là kiêu ngạo tự mãn, bảo thủ, con đường cải cách sẽ đến đây là kết thúc. Là một người thống trị thời phong kiến, nhất định phải duy trì đầu óc thanh tỉnh, tuyệt không thể xa vào bên trong màn ca tụng công đức này. À, đúng rồi. Ba vương gia được phong ấp hôm qua đã đến hoàng thành, ước chừng cũng đã được một ngày. Ngươi lập tức truyền chỉ xuống triệu tập ba vương gia trọng thần lục bộ, hữu tướng, vệ trung toàn và tư mã hoành, sau một canh giờ nữa tới tử thần điện nhị sự. Bất hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 17 ba vương gia tiến cung. Dương Mộc một bên dặn dò, một bên bắt đầu nghĩ kế ứng đối. Mấy ngày nay hắn đã thăm dò rất nhiều nội tình của ba vị vương gia này. Trạch Vương và Nghi Vương đều là huynh trưởng cùng cha khác mẹ với hắn, do chắc phi của tiên đế hạ sinh. Trạch Vương là đại huynh, Nghi Vương là nhị huynh. Còn Bàn Vương lại là tam hoàng thúc, đệ đệ của tiên đế. Ba vị vương gia đều không tốt lành gì, mỗi người đều đang ngấp nghé ngôi vị hoàng đế này. Nếu không có một đám trung thần và vệ trung toàn trấn áp, e là đã sớm trở mình. Mà ngay ở buổi sáng hôm qua, ba vị vương gia này giống như đã hẹn nhau cùng đến hoàng thành. Đầu tiên là đi thỉnh an Thái Hậu, sau đó lại thỉnh cầu yết kiến hoàng đế. Thế nhưng bị Dương Mộc từ chối, cố ý sai người sắp xếp đi dịch quán trong thành nghỉ ngơi. Thành thật mà nói, ấn tượng của Dương Mộc đối với ba vị vương gia này vô cùng kém. Loại người cả ngày chỉ biết ngấp nghé ngôi vị và tranh quyền đoạt lợi mà bỏ mặc quốc gia này, khiến người ta ghê tởm hơn cả đám quý tộc kia. Nếu không phải hắn bày mưu tính kế, chỉ sợ hiện giờ Thương Quốc đã bị diệt. Tầm nhìn hạn hẹp, con sâu làm dầu nồi canh chính là những từ để chỉ bọn hắn. Thế nhưng, hắn lại không thể coi thường ba vị vương gia này. Không chỉ vì thân phận của bọn họ,

để tránh các thế gia môn phiệt phát triển lớn mạnh, tướng lính trong quân đều không phải là người trong sáu đại môn phiệt. Như lão thần, phần lớn đều xuất thân từ cận vệ bên cạnh tiên đế, hoặc là cô nhi được hoàng thất thu dưỡng từ nhỏ. Vệ trung toàn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Ô, tổng cộng có mấy vị? Dương Mục hỏi. Vệ trung toàn đáp. Ngoài lão thần và Tư Mã Hoành còn có hai vị tướng quân Chu Hy và Hàn Đồng, mỗi người lính 2000 sĩ tốt, phân biệt trú đóng ở Nam Sơn và Đào Viên. Vào mấy hôm trước, nghe nói đại quân Trịnh Quốc xâm lược nên đã xuất quân lên Bắc trợ giúp, nhưng mới hành quân được nửa đường thì chiến sự đã dừng. Lão thần lại cho bọn họ hạ trại nghỉ tạm ở ngoài Hoàng Thành, mấy ngày nữa sẽ đến tiếp nhận hai thành phương Bắc. Dương Mục khẽ gật đầu. Trước kia Hoàng Thành nằm ở cực Bắc sát biên giới Trịnh Quốc, cho nên phần lớn binh lực cả nước đều trú đóng ở ngoại ô Hoàng Thành. Nhưng hiện giờ đã thu hồi được hai thành phương Bắc, chắc chắn đại quân phải điều chỉnh rất nhiều. Nhưng nghĩ một lát, hắn lại cảm thấy không đúng. Chấm nghe nói Thương Quốc ta có 3 vạn đại quân, nhưng căn cứ theo tình hình thực tế thì tổng cả 6000 sĩ tốt đóng ngoài Hoàng Thành mới được có 1 vạn. Thế là sao? Vệ trung toàn cười đáp. 3 vạn đại quân thì không sai, nhưng nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một lúc. Thương quốc ta nhỏ hẹp suy yếu, dùng 60 vạn dân nghèo nuôi 3 vạn đại quân thực sự không nuôi nổi, cho nên trong số 3 vạn đại quân này chỉ có 1 vạn quân chính quy ở trong doanh địa, còn lại 2 vạn đều là nông dân binh. Nông dân binh? Nông dân binh thực ra là chọn lựa thanh niên trai tráng trong số các nông phu thường ngày thì cày ruộng trồng trọt, không khác gì dân chúng bình thường. Nhưng hàng năm, vào lúc nông nhàn sẽ tổ chức huấn luyện nửa tháng. Một khi xảy ra chiến sự sẽ được chiêu mộ ngay lập tức, chia vào trong quân đội chính quy. Nhưng thật ra giống như lưu manh cầm binh khí đánh nhau vậy, cũng không thể coi là binh lính thực sự. Dương Mục gật gật đầu, điều này khiến cho hắn tràn đầy cảm xúc. Lần trước 2 vạn đại quân địch đến dưới thành có đến hơn phân nửa là loại này. Một đám ô hợp chia 5 xẻ 7, nếu không sẽ không dễ dàng chiến bại đầu hàng như vậy. Từ xưa đến nay nông dân binh có một đặc điểm, khi chiếm ưu thế sẽ nhất cổ tác khí xông lên, nhìn thì rất đáng sợ, nhưng một khi bị ngăn lại cũng rất dễ rơi vào cảnh binh bại như núi đổ, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả quân chủ lực. Trong lịch sử, cuộc khởi nghĩa Lý Tự Thành thời Minh Mạc đã chứng minh rất rõ điều này. Đáng nhắc tới là trong mỗi tòa thành phong ấp của Tam Vương đều có chừng 1000 binh lực trực tiếp do Tam Vương thống lĩnh, bao gồm cả quân chính quy và nông dân binh. Về sức chiến đấu thực tế, đã nhiều năm rồi không đánh trận, không ai nói được gì, nhưng Tam Vương kia chắc hẳn không thoát khỏi thói xấu bóc lột và keo kiệt của quý tộc, đoán chừng cũng không cao đến đâu. Sau một hồi hỏi han, Dương Mục cũng hiểu được đôi chút. Thực ra các nước chư hầu cũng tương tự nhau, đều là quân chính quy trộn lẫn cả nông dân binh, chỉ khác nhau về tỷ lệ thôi. Ví dụ như ở Thương Quốc, biên chế quân đội lấy số để xác định, chia làm thập phu trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng, thiên nhân tướng, tam thiên nhân tướng, đại tướng quân. Đáng chú ý là con số trong chức danh không thể hiện chính xác quân số dưới trướng các vị quan quân này, mà nó chỉ số người tối đa người đó được thống lĩnh. Một thập phu trưởng tầng chót nhất dù chỉ có 5 sĩ tốt dưới tay cũng có thể xưng là thập phu trưởng. Mà một thập trưởng quản 3 thập phu trưởng. Cứ thế mà suy ra, tam thiên nhân tướng cũng chưa chắc có đủ 3000 sĩ tốt dưới trướng, mà đây chỉ là trạng thái khi đầy biên, nhiều nhất sẽ huy động được bao nhiêu người. Rất rõ ràng trước mắt quân đội Thương Quốc đang thiếu quân số trầm trọng. Tư Mã Hoành, Chu Hy, Hàn Đồng, 3 vị tam thiên nhân tướng đều chỉ có 2000 người. Vệ trung toàn đường đường là một đại tướng quân, thủ hạ dưới tay cũng chỉ có 3000 binh mã lệ thuộc trực tiếp, nhảy qua bậc tam thiên nhân tướng mà thành chỉ huy vượt cấp. Hôm qua đã hạ chính lệnh, không biết các sĩ tốt có phản ứng thế nào với chế độ công huân tước. Dương Mộc hơi sầu lo, đây là chuyện hắn băn khoăn nhất. Vệ Trung Toàn cười nói. Đã vậy sao bệ hạ không ngự giá đích thân tới quân doanh tuần sát một phen vừa thăm hỏi được sĩ tốt, lại có thể chứng minh chính lệnh không phải hư, chẳng lẽ không phải tốt nhất sao? Ồ! Hai mắt Dương Mộc sáng lên. Ôi, dễ chịu bên trái, sang trái tí nữa. Sau bữa trưa, Dương Mộc ngã thẳng người lên long sàng, Cơ Linh Nhi ngồi quỳ bên cạnh giường, ngón tay nhỏ nhắn lướt lên lướt xuống, dịu dàng nắn vai đấm lưng cho hắn. Mấy ngày nay gần như hôm nào hắn cũng rời giường khi trời vừa sáng, không chỉ đấu trí đấu dũng với đám đại thần, đêm xuống còn phải dành thời gian đi dạo đồ thư quán, bù lại tri thức cổ đại. Thực sự là bận rộn đến mức không chịu nổi, chẳng có thời gian hưởng thụ cuộc sống kiêu dâm xa xỉ của đế vương mà lâu nay vẫn ao ước. Cho nên hắn quyết định xế chiều hôm nay sẽ nghỉ ngơi một chút, đồng thời sử dụng quyền lợi của mình để cho Cơ Linh Nhi chuẩn bị một món ăn trị giá 100 đồng tiền. Nhưng chẳng mấy chốc hắn không chịu nổi việc cứ phải ngồi yên, luôn cảm thấy khuôn mặt nghiêm túc của đám thị nữ thái giám phục vụ bên cạnh rất không thú vị. Đảo mắt một cái, quay sang kể chuyện cho Cơ Linh Nhi xinh đẹp đáng yêu. Ngày xưa, có một người tên Vi Tiểu Bảo, là một đứa nhỏ trong Thanh Lâu, nhận đủ loại khinh thường, ngay cả các muội tử bán nghệ không bán thân trong Thanh Lâu cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái. Mà lúc này, cả Thanh Lâu đang phải đối mặt với một nguy cơ lớn, Hoa Khôi đầu bảng Lý Sư Sư cô nương diễm xanh Lan Sa bị bức bách phải làm tiểu thiếp cho một người mà nàng không thích. Người này là con ông cháu cha. À, tức là một kẻ rất có tiền, có thế lực, bình thường hết ăn lại nằm, không học hành không nghề ngỗng. Ăn uống, cá cược, chơi gái, ngũ độc đều đủ, đầu mọc mụn to chân thối còn bị trĩ, trên mặt còn bị mụn mọc chi chít như nhang muỗi. Ồ, ngươi nhìn chấm làm gì chấm không có bị mấy thứ đó, càng không trắng trợn cướp đoạt. Được rồi, không nói nữa, nhắc đến hoàng hậu là lại bực mình. Với vị cọp cái này, Dương Mộc cảm thấy đó sẽ là chỗ bẩn cả đời mình không tẩy đi được. Cơ Linh Nhi hé miệng cười duyên. Sau mấy ngày ở chung, nàng đã quen với tính cách của Dương Mộc, không còn sợ hãi nữa. Chỉ là dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vừa bóp vai hắn vừa kể. Hôm nay nô tỳ có nghe tiểu thái giám ở Ý Nhân Cung nói chuyện, sáng nay thái hậu nương nương lại nổi giận. Ồ, có chuyện như vậy sao, ai khiến thái hậu nương nương nổi giận, chấm đi chém kẻ đó. Hoàng hậu nương nương. Khụ, nàng sao khẳng định là có hiểu lầm. Theo như lễ chế, mỗi buổi sáng sớm hoàng hậu nương nương sẽ phải thỉnh an thái hậu, nhưng suốt mấy ngày nay hoàng hậu nương nương không rời khỏi Dục Linh Cung. Không hiểu sao, hôm nay thái hậu phái thập nhị giám tra xét một chút. Mới biết bệ hạ còn chưa nghỉ đêm tại Dục Linh Cung lần nào. Cho nên Dương Mộc giật mình, cẩn thận suy nghĩ một lát mới hỏi: Thái hậu sẽ không tới Dục Linh Cung hưng sư vấn tội chứ? Cơ Linh Nhi gật đầu. Dương Mộc thầm kêu hỏng rồi. Nghĩ tới khuôn mặt lạnh chết người không đền mạng kia của hoàng hậu, thái hậu không tức chết mới lạ. Ôi trời! Nếu như xung đột, Dương Mộc cảm giác tim mình đập nhanh hơn, bóng ma tâm lý lại phủ xuống. Nhanh nhanh bãi giá Dục Linh Cung.